Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 139. Lâu không thấy đỉnh núi băng. Đúng, hắn chính là Mạc Quốc Kỵ. Vòng tay của ta cũng là hắn đưa cho ta, Khúc Quyệt Nhi đáp. Hầu Ngọc Thừa cười nói, đã như vậy, cây kinh lôi thảo này sẽ đưa Quyệt Nhi sư muội đi. Xem Mạc Quốc Kỵ cùng Hầu Ngọc Thừa đều không cần kinh lôi thảo, Khúc Quyệt Nhi không thể làm gì khác là thu hồi. Mạc sư huynh, người sao lại xuất hiện tại nơi này? Khúc Quyệt Nhi thu hồi kinh lôi thảo về sau hỏi một câu. Nàng bản ý là muốn dò hỏi Mạc Quốc Kỵ vì sao chỉ là thắc mạch cảnh tu vị lại còn muốn tới nơi đây. Nếu đến rồi vì sao còn muốn chạy xa như vậy? Theo lý thuyết Mạc Quốc Kỵ cước trình coi như không dừng lại cũng không nhanh như vậy tới đây. Làng có thể không biết Mạc Quốc Kỵ chạy là mấy ngày mấy đêm thời gian. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, ta đi thẳng, chờ đến lúc ngược lại chính là nơi đây. Khúc Quyệt Nhi thấy Mạc Quốc Kỵ không muốn nói thật, không thể làm gì khác, không có hỏi lại. Đúng là Hầu Ngọc Thừa chủ động nói, Mạc huynh, lời này có một tòa băng sơn, nghe nói mặt trên có băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính, chân thần chi hoa, người có muốn cùng đi hay không nhìn? Mạc Quốc Kỵ sửng sốt một hồi, đồng luân muốn liều mạng giết chết Trịnh Hạc Phi, chính vì sợ băng sơn tiết lộ, hiện tại đầy đường đều biết. Khúc Uyệt Nhi mau mau nói, Hầu sư huynh, Mạc đan sư mới là thắc mạch cảnh tu vị, lần này đi băng sơn đều là cường giả, Mạc đan sư không thích hợp cho lắm. Hầu Ngọc Thừa lại cười nói, ta cảm thấy Mạc tu vị, Mạc huynh tuy rằng tu vị thấp nhưng đầy đủ năng lực đi băng sơn. Khúc sư tỷ, các người làm sao biết nói nơi này có băng sơn? Đây mới là Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc sự tình. Khúc Việt Nhi đáp nói, không chỉ có chúng ta biết, trong ngoài ít nhất mấy trăm người đều biết nói nơi này có một tòa băng sơn. Băng sơn trên mặt có chân thần chi hoa, người có từng đi lói cắt bởi đấu giá, buổi đấu giá tấm bản đồ kia tiết lộ địa chỉ chính là một tòa băng sơn. Quả nhiên là ở buổi đấu giá thời điểm Mạc Quốc Kỵ liền cảm thấy tấm bản đồ này không an toàn, hiện tại vẫn đúng là tiết lộ chân thần chi hoa cái gì. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không hứng thú, nếu cái này băng sơn nhiều người như vậy, hắn trong lòng đã bỏ đi băng sơn ý nghĩ. Hắn thực lực quá thấp, cùng những cường giả này đi băng sơn cướp giật chân thần chi hoa, vậy là chuyện cười. Đúng rồi Khúc sư tỷ, ta nghe nói ngũ hoành hoàng vực có vô lượng đoán hồn tinh, có phải thật hay không? Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới mình phải tìm vô lượng đoán hồn tinh, ở đây không có lửa điểm manh mối, đơn giản là Khúc Quyệt Nhi rời đi trước hỏi thăm một câu. Mặt bên Hầu Ngọc Thừa ngắt lời nói, đây là tự nhiên, vô lượng đoán hồn tinh là đỉnh cấp bảo vật, giá trị so với chân thần chi hoa còn muốn quý giá hơn. Nghe nói thứ này sinh trưởng ở cực băng bên dưới, bằng vào chúng ta địa phương rất có thể có vô lượng đoán hồn tinh. Mạc Quốc Kỵ nghe như thế tinh thần nhất thời dùng một cái, lúc này nói, Khúc sư tỷ, Hầu huynh, ta sẽ nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ cùng hai vị xem trò vui, không biết có được hay không. Hầu Ngọc Thừa cười nói, tự nhiên không có vấn đề, cũng không để ý cái này, thời gian ngắn Mạc Quốc Kỵ nghỉ ngơi trước đi, chúng ta đi rồi hai ngày cũng có chút mệt mỏi. Không thể nói Hầu Ngọc Thừa nói chuyện phong độ rất tốt, chính là Mạc Quốc Kỵ chỉ là một cái thắc mạch cảnh tu sĩ, hắn cũng biểu đạt đầy đủ tôn trọng, ngay cả chờ đợi Mạc Quốc Kỵ cũng nói rất uyên chuyển. Hầu Ngọc Thừa đều nói, Khúc Quyệt Nhi tự nhiên không phản bác, huống chi làng còn lợi Mạc Quốc Kỵ một phần nhân tình. Chờ Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Quyệt Nhi đi ra, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp lấy một viên uẩn linh đan, sau đó nắm chặt rồi mấy viên địa phẩm linh thạch bắt đầu chu thiên hành công tu luyện. Đây là lần thứ nhất dùng đan dược tu luyện, thực sự mới vừa rồi bị một cái thô lôi đánh xuống bị thương không nhẹ, cuồn cuộn linh khí bị Mạc Quốc Kỵ giọt nước không sâu toàn bộ hấp thu. Nguyên bản liền nằm tại thác mạch tầng thứ 8 đỉnh phong, Mạc Quốc Kỵ vọt thẳng tới thác mạch tầng thứ 9. Mạc Quốc Kỵ quanh thân nguyên lực cuồn cuộn chuyển động, những cái kia còn ở đan dược chữa trị vết thương, chữa trị dưới xương cốt cũng là cấp tốc khôi phục nguyên dạng, trong cơ thể phát sinh từng trận kèn kèn tiếng. Vẹn vẹn chỉ là một thần thời gian, Mạc Quốc Kỵ chính là hét dài một tiếng đứng lên. Thác mạch tầng thứ 9, hơn nữa thương thể trên người bởi vì đột phá cảnh giới cũng cấp tốc khôi phục. Từ thác mạch tầng thứ 8 lên tới tầng thứ 9, liền như nước chảy mây trôi. Bình thường đơn giản, hắn đơn giản đem mình thanh lý một thoáng, đổi một bộ quần áo sạch. Cứ việc xem như là vẫn rất chật vật so với vừa nãy từ lôi trạch trong bỏ ra, tới hẳn là tốt hơn nhiều. Mạc Quốc Kỵ đi ra xa xa thấy Hầu Ngọc Thừa cùng với Khúc Uyển Nhi đang nói chuyện. Thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra, Hầu Ngọc Thừa cùng Khúc Uyển Nhi đều tới. Làm Hầu Ngọc Thừa ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên người thời điểm, nhất thời sáng rực, lập tức ôn quyền nói: "Chúc mừng Mạc huynh thực lực tiến thêm một bước." Mạc Quốc Kỵ cũng ôm quyền nói: "So với Hầu huynh đến, ta có chút tu vị ấy căn bản không tính là gì." Vừa nãy Mạc Quốc Kỵ thét dài, Khúc Uyển Nhi biết Mạc Quốc Kỵ khẳng định về mặt thực lực thăng, làm trong lòng cả kinh. Mạc Quốc Kỵ linh căn kém cỏi, theo lý thuyết sau khi bị thương nhiều nhất khôi phục thương thế, không nghĩ tới vẹn vẹn một cái thần thời. Mạc Quốc Kỵ không chỉ thương thế đã bị diệt hết, tu vị cũng tiến thêm một bước. "Mạc đan sư, người đúng là hạ phẩm linh căn sao?" Khúc Uyển Nhi không nhịn được hỏi. Mạc Quốc Kỵ cười cợt: "Ta cũng hy vọng ta không phải hạ phẩm linh căn, nhưng đáng tiếc chính là mấy lần kiểm tra đều là hạ phẩm linh căn, bằng không cũng không đến nỗi lưu lạc tới đường tông môn một cái khách khanh khách đan sư. Cũng may lĩnh ngộ của ta không tệ lắm, tuy rằng tư chất suýt chút nữa tình cờ có thể tấn một cái thoáng cấp." Hầu Ngọc Thừa lại nghiêm nghị nói: "Mạc huynh có lớn nghị lực cùng đại khí phách, tương lai thành công cũng không kém so với ta." Khúc Kỵ Nhi biết nói đây chính là Hầu Ngọc Thừa lời khách khí. Hầu Ngọc Thừa chính là Thiên Ma Tông đỉnh cấp thiên tài, sắp muốn đi vào Vấn Thiên Học Cung tồn tại căn bản không phải Mạc Quốc Kỵ có thể so sánh. Vì không cho Khúc Uyển Nhi tiếp tục ở cái linh căn này một khối hỏi thăm, Mạc Quốc Kỵ chủ động hướng Hầu Ngọc Thừa hỏi: "Hầu huynh, ta nghe nói Thiên Ma Tông Dương Quánh Bình sư tỷ rất tốt, không biết nói có phải như vậy hay không?" "Ha ha, Mạc Quỳnh quả nhiên là tính tình trong người. Dương Quánh Bình sư muội quả thực là ta Thiên Mông đệ tử thiên tài, không chỉ là dung mạo vô song, tu vị càng không thấp hơn ta. Nếu là Mạc huynh đối với Oánh Bình sư muội thú vị, ta ngược lại thật có thể giới thiệu một chút." Hầu Ngọc Thừa cười ha ha nói, không có chút cảm thấy Mạc Quốc Kỵ không xứng với Dương Ngọc Bình. Mạc Quốc Kỵ vội vã vung vung tay: "Ta chút tư vị ấy cùng tư chất, nơi nào có thể theo đuổi Dương sư tỷ?" Hầu huynh cười chê: "Ta chỉ là nghe người khác nói tới mà thôi, vì lẽ đó tùy tiện hỏi một thoáng." Hầu Ngọc Thừa không để ý chút nào nói: "Mạc huynh không cần tự ti, lấy Mạc huynh ninh căn tư chất có thể trở thành tam phẩm đan sư vốn là chuyện không bình thường. Cái này không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm, ta tin tưởng Mạc huynh trung quy có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Chờ lần này từ ngũ hành hoàng vực đi ra, ta sẽ cùng Oánh Bình sư muội tiến vào trong Vấn Thiên Học Cung, tương lai chính là gặp mặt cơ hội. Những thứ này đều là chuyện tương lai, Khúc sư tỷ Hầu huynh, nếu không chúng ta hiện tại liền xem băng sơn đi." Mạc Quốc Kỵ đánh cái ha ha, hắn suy đoán vừa nãy hắn ở lôi trạch bị trọng thương, Hầu Ngọc Thừa có chút hoài nghi hắn. "Tốt." Khúc Uyển Nhi sau khi nói xong liền phát hiện Mạc Quốc Kỵ trên cổ tay không có thủ hoàn. "Mạc đan sư, người thủ hoàn làm mất sao?" Mạc Quốc Kỵ lúng túng nói: "Phỏng chừng là bỏ vào cái này lôi trạch chúng rồi. Quên đi, ta đi theo Khúc sư tỷ về sau cuối cùng sẽ không quen biết con đường quay về." Mạc Quốc Kỵ thủ hoàn tự nhiên không phải là bỏ trong lôi trạch, mà là bỏ vào vách đá trong hang đá. Lúc hắn bị độ kiếp yêu thú làm cho khiếp sợ, không cần nói thủ hoàn, ngay cả một cái áo khoác đều không có lấy ra. Sau đó Trịnh Hạc Phi trên người hắn đúng là nhìn thấy thủ hoàn, nhưng Trịnh Hạc Phi thủ hoàn hắn không dám nắm, ai biết được Trịnh Hạc Phi thủ hoàn có hay không cái gì ký hiệu. Thủ hoàn mà thôi không có ảnh hưởng gì, chính như Mạc huynh nói, không nói không có thủ hoàn còn không ra được. Hầu Ngọc Thừa cũng là cười nói. Ba người thay đổi một phương hướng, tấn nhanh rời đi một cái mảnh lôi trạch. Có thể là vì chăm sóc Mạc Quốc Kỵ tốc độ, Khúc Uyển Nhi cùng Hầu Ngọc Thừa tốc độ cũng không tính là nhanh. Hầu Ngọc Thừa không chỉ là phong độ thì phiêu, dọc theo đường đi còn giải thích các loại nhân vật phong tình, tông môn điển cổ. Dù là chạy đi Mạc Quốc Kỵ đều không biết khô khan, thậm chí từ khi hắn những lời nói đều biết rất nhiều thứ. Lửa ngày sau ba người dần dần cảm giác được lạnh giá lên, Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới bạo băng phủ càng đi về phía trước thật giống như là tới gần bạo băng phủ trung tâm như thế. Lại lửa lén hương đi qua, điên miên không dứt, lối băng xuất hiện ở trong tầm mắt Mạc Quốc Kỵ. Cái này liên miên không ngừng lối băng thật giống như là một mạch đổi núi giống nhau, một tòa liền với một tòa, vô biên vô tận, căn bản không thấy cuối. Ở những cái núi băng đổi núi hơi sâu, Mạc Quốc Kỵ thấy một tòa không cao không thấy đỉnh cực lớn núi băng. Cái này một tòa đóng băng sững sững ở hết thảy núi băng đổi núi trong đó, như hạc đứng trong bầy gà. Một chút ánh sáng mặt trời từ núi băng phản lại bắn tới, để cho Mạc Quốc Kỵ còn mắt có chút không lớn thoải mái. Loại này xa hoa núi băng cảnh sắc từ lâu để Mạc Quốc Kỵ quên băng hàn. Chính là tòa núi cao nhất núi băng, đã có rất nhiều người đi qua, chúng ta cũng nhanh một chút. Khúc Việt Nhi chỉ xa xa tòa núi băng cao lớn kia mới nói. Làng nói không sai, xác thực có rất nhiều người không ngừng đi qua. Người ở loại này băng lăng trong lúc đi qua lại, cái bóng bị núi băng làm nổi bật đi ra căn bản tránh né không được. Ba người cũng tăng nhanh tốc độ, cấp tốc vọt vào băng lăng trước đó, chân đạp nhập vào những cái lại băng lăng. Mạc Quốc Kỵ mới biết nói ở trong này cấp tốc chạy trốn là cỡ nào không dễ dàng. Nơi này đầu đầu cũng là đóng băng, dưới chân băng đường càng là cứng rắn bóng loáng, rất dễ dàng ngã sấp xuống. Nếu không cẩn thận xuất ở một bên tiêm băng, thậm chí bị thương. Đây là một cự băng xem ra rất gần, chân chính đi lên lại rất xa. Ba người đầy đủ bỏ ra sắp tới một canh giờ mới tới cái núi băng dưới chân. Ở nơi này, cái núi băng lớn dưới chân từ lâu tụ tập đến hơn trăm người, còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy nhanh tới. Mà Quốc Kỵ thấy mấy bóng người đã leo lên núi băng, chỉ là lúc này núi băng cực kỳ bóng loáng, rất khó leo lên. Muốn leo lên nhất định không ngừng đạo điểm dừng chân. Cái này núi băng tựa hồ đặc biệt cứng rắn, một người trong đó muốn đào lửa này cũng chỉ có thể điểm dừng chân đào một lửa mà thôi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Khúc Quyệt Nhi nhìn một chút đã bỏ lên núi băng, vài tên tu sĩ quay đầu hướng Hầu Ngọc Thừa nói. Khúc Quyệt Nhi vừa dứt lời, đỉnh đầu một trận cuồng phong trong trẻo đi qua, chính là một tên đang leo lên tu sĩ trực tiếp bị gió cuốn đi, biến mất không thấy tăm hơi. Mà vừa nãy hắn mới đào móc nơi đặt chân cũng bị cuồng phong ổn định lại. Chương 140: Ta từ nhỏ yêu giúp người. Khúc Uyển Nhi lời nói lập tức ngừng, nàng nhìn một chút xung quanh người còn lại, không có người nào cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Giờ phút này không có bị cuồng phong thổi đi, mấy tên tu sĩ cũng vội vàng tuột xuống. Bọn hắn ngay cả núi băng một phần mấy chục cũng chưa từng tới. Nếu như tiếp tục trèo lên, càng đến chỗ cao liền càng nguy hiểm. Ai cũng không thể khẳng định phía trên có hay không chân thần chi hoa. Nếu là không có chân thần chi hoa, dạng này leo lên không phải là uổng phí sức lực sao? Một tên lữ tu nhìn cái kia cao không thấy đỉnh băng nói một câu. Không có người trả lời làng. Có hay không chân thần chi hoa, chỉ mình tâm ý lắm chắc là được. Không tin có thể đi. Đi một cái thiếu một cái cạnh tranh. Hầu Ngọc Thừa bỗng nhiên đứng ra nói. Các vị bằng hữu, ta cảm thấy dạng này đơn đả độc đấu, nơi này liền xem như người có thể bỏ lên đỉnh núi rất khó mà xuống. Người tính là thứ gì? Một tên mặt mọc đầy râu nam tử lạnh lùng lướt qua Hầu Ngọc Thừa. Hắn đã là một nguyên đan cảnh, nhìn Hầu Ngọc Thừa hiển nhiên không có đến nguyên đan cảnh, cũng dám nơi này cuồng ngôn. Hầu Ngọc Thừa ý nguyện trên mặt dáng cười lừa điểm không có chọc giận. Ta không phải là thứ gì, Thiên Ma Tông Hầu Ngọc Thừa chính là ta. Nghe Hầu Ngọc Thừa nói Thiên Ma Tông, cái này mặt mọc đầy râu đại hắn không dám tiếp tục nhằm vào Hầu Ngọc Thừa. Thiên Ma Tông là Tam Tiên Tông môn Thiên Kiếm Đạo, Thiên Âm Cung Thiên Ma Tông bên trong một cái đứng nhìn, Thiên Ma Tông xếp hạng cuối cùng. Cái này tông môn cực kỳ quỷ dị, không cẩn thận đặt người tử địa, người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Không biết Hầu huynh có ý tưởng gì. Đã là một người đứng dậy đối với Hầu Ngọc Thừa ôm quyền. Không dám. Hầu Ngọc Thừa phong độ cực kỳ ôm dài quyền hoàn lễ, sau đó nói, núi băng này phía trên lâu dài hàn phong gạo thét, càng lên cao thì hàn phong càng cường thịnh. Ý của ta là mọi người tề tâm hợp lực đào một cái băng dài lộ, chỉ có dạng này mới có thể lấy được dùng ít sức cùng an toàn nhất phương tiến đến. Dạng này chẳng phải tiện nghi kẻ đến sau. Sợi dầu đại hắn nhíu mày nói ra. Hồng Ngọc Thừa mỉm cười cũng không trả lời sợi dầu đại hắn. Cái này sợi dầu đại hắn hừ một tiếng, dù là hắn tu vị cao hơn Hồng Ngọc Thừa cũng không dám. Trong lại phát tác, một tên dáng người nhỏ gầy tu sĩ chủ động nói, lấy lối băng này bên trên cuồng bạo hàn phong không cần một thời ba khắc, con đường tiếp theo sẽ bị cuồng phong giá lạnh buốt lên. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy đi lên, phía trên kia không có khả năng có nhiều như vậy chân thần chi hoa, lúc đó sao phân phối ngược lại mới là vấn đề. Mặt bọc đầy dây đậm dâu đại hán vừa trừng mắt, làm sao phân phối, ai có bản lĩnh cấp đi, ai không có sự xéo. Một chút mới đi vào trúc linh cảnh tu sĩ rất là tự giác lui ra. Bọn hắn tu vị này tham khảo đào cù thang chính là vì người khác làm áo cưới. Trông thấy Mạc Vô Kỵ cũng không có tối lui ý tứ. Khúc Uyển Nhi khẽ nhíu mày, cuối cùng đành chủ động nói ra, Mạc đăng sư, nếu như ngư không, người chắc lưu tại nơi này. Mạc Vô Kỵ cười, không cần, ta cũng tham gia đào bậc thang, có thể thêm một phần khí lực luôn luôn tốt. Phốc phốc. Một nữ tử nghe Mạc Quốc Kỵ thực sự nhịn không được cười một tiếng. Mạc Quốc Kỵ quanh thân không có linh vật chấp động, bình thản không lạ gì làm cái tu sĩ. Ai có thể đoán được Mạc Quốc Kỵ tư chất rất thấp mà lại tu vị. Tư chất càng cao tu sĩ linh tính càng lớn, là một cái tu sĩ với linh tính cực kỳ mẫn cảm. Tiểu đệ đệ, người hẳn là chưa tới trúc linh cảnh, người theo sau chỉ sợ thật có thể xuất ra lực đào băng dai. Người hay lại giữ ở nơi này đi, chân thần chi hoa liền xem như có cũng không rất nhiều. Cái này phốc phốc gửi ra lữ tử, lại bổ sung một câu. Lữ tử này tướng mạo nói chuyện mang theo một chút trêu chọc, mà Quốc Kỵ biết là không có bao nhiêu ý xấu. Hắn đã biết hắn tu vị này đi theo lao động lên ngược lại mà thôi, cuối cùng nói không chừng còn bò không đến đỉnh. Mà Quốc Kỵ cười ha ha, đa tạ vì sư tỷ này lòng nhiệt tình, ta từ nhỏ thích giúp đỡ người, liền ngay cả đỡ té ngã lão nhân ta còn không sợ, há huống chi là đào băng dai. Có thể vì các vị sư huynh sư tỷ xuất lực, đó là ta vinh hạnh. Mấy tên nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Chính là Hầu Ngọc Tử cũng không biết Mạc Quốc Kỵ lời này có ý gì. Bất quá Mạc Quốc Kỵ câu sau cùng người mọi người cuối cùng cũng hiểu, cái kia Mạc Quốc Kỵ mặc dù tư vị thấp cũng nguyện ý liều chết xuất lực đào băng dai. Cái kia mặt mọc đầy sâu nam tử ngược lại cười hắc hắc, nói với Mạc Quốc Kỵ, tiểu tử có tiền đồ. Nói xong hắn có chừng mắt, Hầu Ngọc Thừa nói ra, hiện tại nguyện ý tiến lên có chừng 60 người, người xem coi nhìn thế nào, phân chúng ta liền động thủ. Người còn lại nhìn về phía Hầu Ngọc Thừa, hiển nhiên hy vọng Hầu Ngọc Thừa có thể dẫn đầu nói đào băng giai biện pháp. Hầu Ngọc Thừa ôm quyền nói, lúc đầu ta đề nghị chia hai tổ, hiện tại chỉ có 60 người, ta đề nghị mọi người cùng nhau động thủ đào một cái dạng hình S dạng băng dài lộ đi theo thứ tự đi lên. Lối băng này cứng rắn, một người đào rất khó, nếu như chúng ta cùng một chỗ động thủ, cái kia sẽ dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Tốt, cứ như vậy. Sợi dầu làm tử vỗ cái tay một cái. Cái thứ nhất, tế ra pháp bảo của mình chính là một kiện rất tinh xảo lần mị trùy. Người này không chỉ có dị nghị, nhào nhào lấy pháp bảo của mình. Mà Quốc Kỵ chỉ có một cây thiên cơ côn, hắn cũng chỉ có thể lấy ra cho mình thiên cơ côn. Pháp bảo của ngươi lại là một cây gậy. Khúc Quyệt Nhi có chút bó tay rồi, tại tu chân giới dùng côn là pháp bảo không phải là không có, đó cũng là phượng màu lần giác, giống như Mạc Vô Kỵ chút tu vị ấy cũng dám dùng côn sắt làm pháp bảo, đó là tuyệt vô cận hữu người thứ nhất. Tốt, có cá tính. Sợi dầu làm tử cười ha ha một tiếng, đầu tiên đứng ngay ngắn vị trí. Hồ Ngọc Thừa cũng có chút ngây ngửa, tại hắn nghĩ tới Mạc Vô Kỵ pháp bảo rất có thể dùng lôi hệ có quan hệ, không nghĩ tới cuối cùng Mạc Vô Kỵ lấy ra một cây côn sắt. Hắn rất nhanh khôi phục bình thường, lớn tiếng nói, hiện tại mọi người cùng nhau bắt đầu. Ầm ầm, đông đảo pháp bảo đồng thời đánh vào lối băng bên trên, tạo thành một oanh động, hay là càng to lớn, nguyên lực gia trì cùng một chỗ vẹn vẹn một lần liền đem cứng rắn lối băng phá vỡ một tầng nhạt nhạt cầu thang. Tất cả mọi người đại hỉ, lối băng này quả nhiên cần mọi người tề tâm hợp lực, đây tuyệt đối không phải là một công một hiệu quả, mà là xa xa hơn một cộng một. Mà Quốc Kỵ bởi vì tu luyện tu vị thấp, bị phân tại phía ngoài rìa, nơi này chỗ nguy hiểm nhất, hắn không có biện pháp cự tuyệt. Tại khi biết nơi này khả năng có vô lượng đoạn hồn tinh về sau, Mạc Quốc Kỵ kiên định muốn leo lên trên. Cũng may Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn uy lực cũng không tệ, ngược lại không có người cự tuyệt hắn tham gia. Dù sao đối với nơi này, người còn lại tới nói chỉ có thác mạch cảnh Mạc Quốc Kỵ, căn bản không có khả năng cạnh tranh chân thần chi hoa, chẳng khác gì là một cái miễn phí sức lao động. Tiếng oanh mình một đường hướng lên, vụt bằng vằng tứ phía, đám người cũng chậm rãi hướng đỉnh núi di động. Tại khi mọi người sau lưng là một đầu vặn vẹo băng đường, đầu lại băng đường tại núi băng bên hình chữ S uốn lượn hướng lên. Vẹn vẹn một ngày thời gian, một đám người bỏ tới núi băng chỗ sườn núi phía sau S hình băng cũng là dần dần mơ hồ. Bằng hữu, ta cho rằng nơi này tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Ta là Thịnh Khí Ngọc, đến từ Kim Thương Tông, cùng Mạc Quốc Kỵ nhất là một cái góc người trung đẳng thanh niên. Hắn càng lên cao liền càng sợ, bởi vì Mạc Quốc Kỵ mở ra tới băng dài lộ mặt không so với hắn mở ra diện tích ít hơn, thậm chí là nhiều hơn một ít, càng là làm hắn không hiểu. Mạc Quốc Kỵ mỗi lần mở băng đường đều là trước dùng côn sắc quăng ra một cái hơi sâu một chút băng động, cái này muốn phan lãng phí càng nhiều nguyên lực. Cái này khiến hắn nhận thức đến Mạc Quốc Kỵ thực lực không chỉ là thác mạch đơn giản như vậy. Mạc Quốc Kỵ tán tu Thịnh huynh danh tự ngược lại rất có cá tính. Mạc Quốc Kỵ cũng là mỉm cười, một đường mở tới hắn nhìn ra cái này Thịnh Khí Ngọc thực lực hẳn tại trúc linh tầng thứ 4 tả hữu, bất quá sức chịu đựng tựa hồ cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hắn một đường cũng không có lút đan dược, khi nguyên còn dư lực, cái này Thịnh Khí Ngọc tựa hồ có chút dã rời. Thịnh Khí Ngọc tự giễu cười một tiếng, tên của ta là mình đổi, nguyên danh gọi là Thịnh Tề Ngọc. Thịnh gia là một thiên tài tu sĩ Thịnh Hòa Thân, cho nên muốn cùng để chúng ta từ bỏ đại đa số tài nguyên tu luyện, toàn bộ đi trồng chất cho cái Thịnh Hòa Thân. Ta không cam tâm, rời Thịnh gia cuối cùng may mắn tiến nhập Kim Thương Tông. Mạc Quốc Kỵ trong lòng ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thịnh Khí Ngọc tiến vào ngũ hành hoàng vực, danh ngạch là từ chỗ nào tới? Bất quá loại chuyện này không hỏi. Mạc Quốc Kỵ, một cái tán tu có thể tới nơi này? Thịnh Khí Ngọc một câu còn chưa hết, một cỗ băng hàn cuồng phong cuốn tới. Đạo lệch cuồng phong không có bất kỳ cái gì điểm báo liền đột ngột tới. Lúc đầu, người tới nơi này tại núi băng bên trên mở ra một ngày thời gian cũng không gặp cuồng phong tập kích, đều cảm thấy có lẽ trước đó ý nghĩ quá bảo thủ, không nghĩ tới ngay lúc mọi người vừa mới thả lỏng một chút cảnh giác thời điểm, cỗ này cuồng bạo hàn phong đột nhiên đánh tới. Mười mấy đạo nhân ảnh bị cuồng phong vòng quanh trực tiếp, cái này S hình băng trên đường biến mất không thấy gì. Từ loại này địa phương bị cuốn đi, sống sót khả năng trên cơ bản không có bao nhiêu. Mạc Quốc Kỵ cùng Thị Khí Ngọc đồng dạng bị cỗ này lực cuồng bạo cuốn trúng. Mạc Quốc Kỵ phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn cơ hồ là tại cuồng phong vừa đến thời điểm liền té nhào vào băng dai bên trong, đồng thời rút ra dao nhọn cắm vào cái kia động băng. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có lãng phí lửa hơi thời gian, hiển nhiên không biết âm thầm nghĩ tới bao nhiêu lần. Làm xong những sự này, Mạc Quốc Kỵ chưa kịp ra tay về sau một chảo đã bị hàn phong cuốn ra băng dai. Thịnh Khí Ngọc vận khí không tệ, một chân bị Mạc Quốc Kỵ nắm trong tay, cả người cũng ngã người băng dài phía trên, người khẽ đảo dưới, nhận cuồng phong quét sạch lực lượng muốn nhỏ đi rất nhiều. Thịnh Khí Ngọc tranh thủ thời gian gắt gao bắt lấy cái lưng băng dài bên trên lỗ khảm, lửa điểm cũng không dám buông ra, gào thét băng hàn. Cuồng phong đến nhanh đi cũng nhanh, mấy đường cuồng phong biến mất không thấy lửa điểm. Mọi người mới phát hiện băng dài bên trên tù sĩ thiếu đi 10 cái vị trí trống rỗng. Bắt đầu Mạc đại ca, cảm ơn ngươi. Cứ việc Thịnh Khí Ngọc tu vị cao hơn Mạc Quốc Kỵ, giờ phút này hắn cũng là kích động khom người hướng Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một miệng, nói một câu đại ca. Mạc Quốc Kỵ mới cứu được hắn một mạng, hắn cảm tạ là phát ra từ đáy lòng. Phải biết vừa rồi loại tình huống kia, liền xem như tới kịp đưa tay, đổi thành người khác vậy chắc chắn không đưa tay. Dưới tình huống đó đưa tay cứu người tương đương với chính dồn mình vào nguy hiểm hơn cảnh giới. Mạc Quốc Kỵ vỗ vỗ Thịnh Khí Ngọc bả vai, cười hắc hắc nói: đừng để ý, ta và người nói qua, ta nhất vui lòng chính là giúp làm người làm niềm vui. ngươi nhìn ta không phải trong này bị mọi người đào băng sao? Chương 141, một người tốt. Ngươi vậy mà không có việc gì? Nam tử râu kia kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ, hơn 60 người, một cái thiếu đi 10 người. Mạc Quốc Kỵ ở tít ngoài rìa, thực lực lại thấp nhất. Theo lý thuyết, Mạc Quốc Kỵ hẳn là người thứ nhất bị cuồng phong cuốn đi. Trên thực tế, bị cuốn đi hơn 10 người bên trong chính là không có Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha. Ta muốn vì mọi người phục vụ, tranh thủ giúp mọi người đào được tới đỉnh núi. Bây giờ còn chưa có đến, vì sao có thể có việc? Hắn chẳng những không có việc, bên cạnh hắn người kia cũng là hắn cứu. Một tên dáng người cao gầy, nam tử quét mắt Mạc Quốc Kỵ một chút nói ra. Khúc Uyển Nhi rốt cuộc có chút tin tưởng Hầu Ngọc Thừa lời nói. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Loại tình huống này đều không có sự tình sẽ là một cái thắc mạch cảnh tu sĩ có thể làm được. Chỉ có Thịnh Ký Ngọc minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn thán phục nói. Mạc đại ca, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi mỗi lần muốn đào một cái hang băng, nguyên lai là vì bảo mệnh. Mạc Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện, chợt nhớ cái gì đó, lập tức xoay người nhặt lên một khối băng vụn. Khi khối băng vụn này một lần nữa bị hắn nắm trong tay thời điểm, Mạc Quốc Kỵ càng xác định một sự kiện. Trong tay hắn bắt lấy không phải là vụn băng, mà là một loại băng đồng dạng ngọc thạch. Lơi lẻ núi băng ở giữa sườn núi, xuất hiện vẻ ngoài cùng băng là một màn ngọc thạch, hẳn không phải ngẫu nhiên. Khả năng duy nhất thứ này là cố ý. Vì cái gì có người đem cái này cùng băng một dạng đồng dạng đồ vật đặt ở núi băng giữa sườn núi? Trừ khi nghĩ tới đây, mà có kỵ dứt khoát ngồi ở băng dài bên trên, đưa tay của hắn móc ra một cái kia trong động băng. Lập tức Mạc Quốc Kỵ liền càng thêm vững tin cái kia động băng phía dưới không phải là băng, mà là một loại cùng băng đồng dạng tảng đá vật liệu. Người thấp như vậy tu vị có thể trong này bảo trụ mạng sống đã là tốt, không nghĩ tới loại tình huống này nguy hiểm, người còn muốn cứu người. Nam tử dâu kia nhìn Mạc Quốc Kỵ lại là cười hắc hắc. Trong lòng của hắn đoán chừng Mạc Quốc Kỵ là kẻ như vậy đã tuyệt tích. Mạc Quốc Kỵ đứng lên cười hắc hắc nói, bởi vì ta là một người tốt, ta muốn vì mọi người phục vụ, mọi người khoái hoạt mới thật là khoái hoạt, ta không quan hệ. Khúc Uyển Nhi im lặng nhìn Mạc Quốc Kỵ. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến Mạc Quốc Kỵ lúc trước mượn nhờ lục cước lôi nhạc ám toán Hoắc Chính Hổ, nàng thực đúng là tin tưởng Mạc Quốc Kỵ. Lúc trước nàng cũng coi như là Mạc Quốc Kỵ thật vô lực ra tay giúp đỡ Hoắc Chính Hổ. Về sau nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ cảnh tượng lúc đó, chỉ sợ Mạc Quốc Kỵ chẳng những không thể cứu Hoắc Chính Hổ, chính là đầu kia lôi ngạc là hắn cố ý dẫn công kích Hoắc Chính Hổ. Khi biết Mạc Quốc Kỵ một cái tam phẩm nhân đan sư, thậm chí còn tại ngũ hành đan bị bên trong thu hoạch thứ tự, Khúc Uyển Nhi liền khẳng định Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không phải trong miệng hắn phục vụ cho mọi người vô điều kiện. Bất quá nàng đối với Mạc Quốc Kỵ cũng không ghét, chính là Mạc Quốc Kỵ ngạnh hán hình tượng tại làng đáy lòng rất sâu. Nàng phi thường khâm phục Mạc Quốc Kỵ loại người này. Đối với Hoắc Chính Hổ, cái loại này rác rưởi, chết thì đã chết. Hầu Ngọc Thừa càng khẳng định hắn nhìn không sai, Mạc Quốc Kỵ không đơn giản. Hắn cũng phủi tay nói ra, mọi người không ngừng cố gắng tiếp tục động thủ, lần sau cuồng phong tới thời điểm chú ý một chút, dù sao thứ này không có dấu hiệu nào. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút chần chờ, hắn không tiếp mục tục đi lên. Hắn suy đoán núi băng này ở phía dưới rất có thể là cùng một loại băng vật liệu xây thành kiến trúc lớn. Hắn nghĩ nếu là từ nơi này địa phương hướng xuống đào, một mình hắn có thể hay không đào thông. Mọi người chờ một chút, lời này không phải băng đồ vật, hẳn là băng ngọc thạch. Một kinh hỉ thanh âm kêu lên, lập tức một nữ tử giơ lên một khối vụn băng cặn bã. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, xem ra không phải mình hắn phát hiện, vừa rồi mọi người vì tránh né cuồng phong đều ngã nhào xuống đất, không phát hiện cũng là bình thường. Cái kia mặt mọc đầy râu làm tử làm lấy lữ tử trong tay vụn băng, đang dùng rất thời gian ngắn ở giữa phân biệt về sau khẳng định nói, vị đạo hữu này nói không sai, phía dưới không phải là băng. Hầu Ngọc Thừa cũng sải bước đi nhận lấy khối băng vụn. Mấy hơi thở về sau, Hầu Ngọc Thừa đem trong tay vụn băng đưa ra một cái khác tu sĩ, cũng nhẹ gật đầu. Nếu ta đoán không sai, phía này hẳn là một cái cực lớn cung điện, Cái cung điện này toàn bộ dùng băng ngọc dựng thành, không biết ai có thể lớn như thế quyết đoán thủ bút. Nghe được Hầu Ngọc Thừa, tất cả mọi người hít một cái lãnh khí. Cùng loại núi bằng một dạng to lớn băng ngọc thạch điện, cái này phải dùng bao nhiêu băng ngọc thạch? Những cái này băng ngọc thạch nếu như toàn bộ chuyên trở ra ngoài, muốn đổi bao nhiêu kim tệ? Ta đề nghị mọi người từ nơi này hướng xuống nào. Ngắn ngủn trầm mặc về sau, lại có một người tu sĩ đứng ra nói: so với cái đỉnh núi kia không lớn đáng tin, chân thần chi hoa phía dưới đại điện lại càng hấp dẫn người. Đề nghị này không một người nào phản đối. Tất cả mọi người mắt bốc kim quang nhìn về phía dưới chằm chằm, có lẽ chờ lấy bọn họ chính là một cái tòa tràn ngập bảo khố đại điện. Thịnh khí ngọc trông thấy Mạc Quốc Kỵ tiện tay đem khối băng vụn cặn bã vứt đi, trong lòng của hắn càng khẽ động. Mặc dù hắn không xem xét khối băng vụn cặn bã, hắn có thể nghĩ ra khối băng vụn cặn bã chính là băng ngọc thạch. Nói cách khác, Mạc Quốc Kỵ sớm phát hiện băng ngọc thạch, chỉ là không có nói mà thôi. Nghĩ đến Mạc Quốc Kỵ mới thắc mắc cảnh giới, thực lực chân thật không thể so với hắn thấp hơn. Hơn nữa có thể tại núi băng này cuồng phong bên dưới bảo trụ mạng. Không chỉ thế, hắn cứu một tên, phải biết lúc ấy Mạc Quốc Kỵ vào vị trí mới dễ dàng nhất cuồng phong cuốn đi. Thịnh khí ngọc trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giao hảo Mạc Quốc Kỵ người này. Cái này chẳng những là ân nhân cứu mạng của hắn, thậm chí còn đuổi theo nhất định là một cái tương lai tươi sáng người thông minh. Mấy chục món pháp bảo không mở băng giai lộ mà bắt đầu hướng xuống oanh kích. To lớn khối băng bị đánh bay, lỗ tròn càng lúc càng lớn. Phía dưới quả nhiên là một cái băng ngọc thạch kiến trúc. Nam tử dâu lắm nên một cái khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ vụn băng cười ha ha. Trong tay hắn vụn băng thật ra có một khối băng ngọc thạch, cũng có thể là băng ngọc phong, một cái một chút băng lãnh. Thanh âm đánh gãy nam tử có sâu quần hỉ. Nam tử có sâu lộ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, hắn hừ một tiếng không nói gì, mà tế ra lần bị chùy dùng sức đánh xuống. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà hắn biết đối phương nói đúng, bởi vì hoàn toàn chính xác có khả năng loại núi này chính là một tòa băng ngọc phong. Lớn như vậy băng ngọc phong, mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất rõ ràng, đây không phải băng ngọc phong, khẳng định là một tòa đại điện. Coi như đây là băng ngọc phong, cái kia băng ngọc phong ở giữa cũng sẽ bị người ta móc rỗng xây dựng một ngôi đại điện. Hắn từ chân núi một đường đào băng giai lộ tới đây, hoàn toàn có thể nhận ra thanh âm khác biệt. Mặc dù người khác đào cái này hố vẫn chưa tới một trượng sâu, đã có rất nhỏ không thanh âm. Điều này nói ra ở dưới trống không, mặc kệ có phải hay không núi băng, phía dưới đều là một cái đại điện. Ta đã nghe qua thanh âm khác biệt, mọi người ra một phần khí lực. Hầu Ngọc Thừa lúc này đứng loa ra nói chuyện. Hầu Ngọc Thừa tu vị không tính là cao nhất, nhưng hắn xuất thân Thiên Ma Tông, trong này không có vấn thiên học cung tu sĩ tình huống, Thiên Ma Tông địa vị tuyệt đối sẽ là số 1 số 2. Tăng thêm chính là hắn cũng có năng lực nói lên đề nghị để mọi người bây giờ không có cái gì sai lầm. Cho nên hắn nhấc lên đi tiếp tục đào, tất cả mọi người không dị nghị. Pháp bảo đánh vào núi băng bên trên âm ầm thanh âm liên miên không dứt. Tất cả mọi người không có ngừng lười biếng, đều toàn lực oanh kích ngọn núi. Lửa đường lại có một lần cuồng phong bạo trùm tới, bất quá lần này không có bất cứ ai cuốn đi. Mọi người đã ở trong núi eo hố hạ, cuồng phong chín thành uy lực đều bị ngăn cản bên ngoài. Điều đào thời gian dài như vậy không có phản ứng, cái này còn bao nhiêu mới có thể đào mở ra? Một người tu sĩ có chút lòng tin không đủ hỏi một câu. Lường theo thanh âm chính là một soạt tiếng vang, ở bên này tu sĩ đồng thời hỏi. Mạc Quốc Kỵ khôn sắt quanh mở một đạo đèn nhánh cửa hàng đã thông. Bừng rỡ làm tử dầu cái thứ nhất rơi vào Mạc Quốc Kỵ bên người, trong tay lân mị chùy cũng đánh vào Mạc Quốc Kỵ, vừa rồi đánh xuyên qua cửa hàng bên trên. Cái kia cửa hàng oanh càng lớn, phía dưới là một mảnh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Liền đập vỡ băng hạ xuống cũng nghe thấy một tiếng không đến hồi âm. Tiểu tử ngươi không sai, lại là cái thứ nhất oanh mở lơi lại người, ha ha. Nam tử có râu cười ha ha. Lúc này mọi người đình chỉ tiếp tục oanh kích, mà Quốc Kỵ cùng nam tử có râu hai người đánh ra một lớn lỗ đủ để khiến cho mấy người đồng thời đi vào. Căn bản không có ai tất yếu đem hang động này tiếp tục oanh lớn, vạn nhất đem cái kia cung điện đánh sập mới là được không bổ mất. Mạc huynh, đa tạ lần này là dính người ánh sáng. Hồ Ngọc Thừa cùng đi tới Mạc Quốc Kỵ bên người, ôm quyền với Mạc Quốc Kỵ cảm tạ một câu. Hồ Ngọc Thừa vốn xem như là một cái người dẫn đường, hắn đều cảm tạ Mạc Quốc Kỵ. Còn tu sĩ bên trong cũng có người đối với Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu hoặc là ôm quyền cảm tạ một câu. Cái này làm sao xuống dưới, ai biết phía dưới sâu bao nhiêu. Nam tử có sâu nhìn chằm chằm đến nhánh sâu không thể lường cửa hàng, nhíu mày nói: nơi này sâu như vậy, không có người ánh mắt có thể xem cục bộ, dù sao biện pháp đập vỡ băng xuống hồi âm đều không nghe được, hoặc nói ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ bên ngoài không ai có thể trông thấy thứ này đến cuối cùng có cái gì. Mạc Quốc Kỵ mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới thần niệm lại có cái công dụng này. Ánh mắt của hắn đồng dạng thấy không rõ lắm phía dưới là cái gì, thế nhưng hắn thần niệm lại có thể quét về phía dưới đồ vật. Phía dưới đích xác là một cái cự đại vô cùng cung điện. Từ nơi này đến phía cung điện dưới đáy ước chừng 100 mét. 100 mét, bất kỳ một người bình thường hạ xuống cũng là ngã chết. Nơi này không có một chỗ nào người bình thường, mà Bốc Kỵ đoán chừng nơi này hết thảy mọi người cùng một chỗ nhảy xuống tối đa chỉ có mấy cái thụ thương mà thôi. Đại diện bốn phía tựa hồ mười mấy cái đại môn, đại diện trống rỗng còn lơ lửng mấy cái bất minh vật thể, thật giống như là đèn đóm. Ta trước nhảy xuống vì mọi người kiếm đường, ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến có hay không cùng ở dưới sợi dây đi thời điểm, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên nói ra: người nhảy đi xuống, chẳng những là nam tử có râu. Chỗ này mọi người đều khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ, ra họa này điên rồi hay sao, hay là nói hắn thật vì mọi người kính dâng sinh mệnh. Mạc Quốc Kỵ nghiêm nghị nói: ta mới nói ta là một người tốt, tới đây chính là vì mọi người phục vụ, mọi người chờ ta tin tốt. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nhảy xuống. Ai có minh quang thạch, cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ nhảy xuống trong nháy mắt có người nhớ tới minh quang thạch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.